Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Yên lặng bên ngoài thảm liệt. Trở về Vô Phong Sơn trên đường, Trần Trầm bị thương rất nặng. Hắn đem người bên cạnh đem so với chính mình cũng trọng yếu. Mới có cái kia phiên động tác, đây không phải trọng tình trọng nghĩa sao? Làm sao lại thành lòng dạ nhỏ mọn? Hẳn là thế nhân liền là nhìn nhiều như vậy chờ hắn. Trong mắt thế nhân, hắn liền là một cái lòng dạ nhỏ mọn, tính toán chi ly đồ đệ. Thế nhân ngu muội. Trần Trầm khẽ thở dài một hơi, trong nội tâm có chút hủy khuất, đồng thời đối Khương Sơ tiếc hận cũng biến mất không còn tăm tích. Người này cả công tác tình báo cũng làm không được, phòng trừng cũng không có gì bản lĩnh thật sự. Về phần phía sau ám vệ, ngược lại là thực không tệ. Cơ bản hắn xuống cái gì mệnh lệnh, đều sẽ vô điều kiện hoàn thành. Những người này phòng trừng từ nhỏ đã bị tẩy não, cả đám đều thành công cụ người, không còn chính mình tình cảm. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Nể tình ngươi xưng hô ta một tiếng môn chủ phân thượng. Có chuyện gì mau nói, ta có thể giúp tận lực giúp. Đưa tin lệnh bài bên trong có Chu Nhân Long truyền lại tới tin tức. Tuy là lão Chu mạnh miệng, nhưng Trần Trầm nhìn ra được hắn vẫn còn có chút lo lắng. Không có việc gì, lão Chu, ngươi bận bịu ngươi đi. Sự tình đã bị ta giải quyết. Suy nghĩ một chút, Trần Trầm trả lời một câu. Ngươi CMN, lão tử đều tại tới Đại Tấn trên đường. Nếu tới, đừng một chuyến tay không. Đi Vô Phong Sơn lãnh chút đan dược trở về đi. Ta mới vừa phát bút đại tài, không thiếu tiền. Trần Trầm trêu ghẹo nói. Cái này lão Chu quan tâm như vậy chính mình, chính mình như thế nào cũng phải phản hồi một thoáng có phải hay không? Tất nhiên, lão Chu hiện tại là dưới tay mình, nghiêm chỉnh mà nói cũng chưa nói tới phản hồi. Dù sao đều là lớn mạnh chính mình lực lượng, cái kia còn tạm được. Chu Nhân Long cái này mới tính dẹp loạn lửa giận. Trở lại Vô Phong Sơn, tám cái sư huynh sư tỷ cơ bản đều tại luyện đan. Chỉ có bát sư tỷ ngoại lệ, lúc này nàng đang cùng Viên Kình Thiên một bên tản bộ, một bên trò chuyện, nhìn hai người nụ cười trên mặt, tựa hồ trò chuyện cực kỳ ăn ý. Mùa xuân tới a, ta cũng có chút nhớ Tích Dương. Trần Trầm cảm thán một câu. Sau đó lấy ra đưa tin lệnh bài biểu đạt một chút tưởng niệm tình trạng. Cũng không lâu lắm, Hạ Tích Xương bên kia liền truyền đến trả lời. Bất quá nàng lúc này tâm tình đồng thời không tốt, thậm chí có thể nói 10 điểm nặng nề. Trần Trầm, 3 ngày trước có 2 cái nước chư hầu nhỏ triệt để hủy diệt. Hủy diệt 2 cái nước chư hầu nhỏ yêu hoàng đạt được cái kia cái gọi yêu thần huyết mạch đích thân. Tiếp kiến, không biết đạt được chỗ tốt gì, huyết mạch vậy mà tăng cao đến bát đại yêu tộc tiêu chuẩn. Giờ đây lượng lớn nguyên thần cảnh yêu hoàng đều để mắt tới nước chư hầu nhỏ. Ngươi ngàn vạn cẩn thận, nhìn thấy cái tin tức này, Trần Trầm nụ cười trên mặt cứng đờ, nội tâm cũng trở nên ngột ngạt lên. Đại chiến ở bên, lấy gì nhà làm, hai nước yên lặng chỉ là tạm thời. Trời mới biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Tích Xương tại cái kia 2 cái nước chư hầu nhỏ trên mình dùng triệt để hủy diệt cái từ này. Cụ thể hủy diệt đến trình độ nào hắn không biết rõ, nhưng khẳng định 10 điểm thảm liệt. Sư huynh, ngươi trở về. Xa xa Viên Kình Thiên cuối cùng nhìn thấy Trần Trầm, vội vàng bỏ qua một bên bát sư tỷ hấp tấp chạy tới. Kình Thiên, ta bắt sư tỷ làm người thế nào? Trần Trầm gạt ra một cái nụ cười hỏi. Rất hiền lành, rất tốt một người. Viên Kình Thiên vô ý thức giải đáp. Ánh mắt bên trong vậy mà toát ra một chút ôn nhu. Nhìn thấy ánh mắt kia, Trần Trầm biết, cái này cũng không tiếp tục là một cái A phải tình cảm sát thủ. Kình Thiên, ngươi nên nắm chắc cơ hội A. Trần Trầm vỗ vỗ Viên Kình Thiên bả vai, ý vị thâm trường, nhìn thấy Trần Trầm thần tình, Viên Kình Thiên nơi nào không rõ cái gì ý tứ, lập tức lắc đầu nói, không không không, sư huynh, người cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, ta một cái kết đan cảnh tiểu tu sĩ, muốn thiên phú không có thiên phú, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực không có thực lực, làm nàng tùy tùng đều có một ít không đủ tư cách. Nào dám nghĩ quá nhiều. Trần Trầm có chút kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà tự ti, bất quá nói thật, hắn cùng Viên Kình Thiên thân phận trao đổi một thoáng, cũng đến tự ti, trầm mặc chốc lát, Trần Trầm thần tình nghiêm túc, ngươi là sư đệ ta, chỉ bằng vào cái thân phận này, thế gian này liền không có ngươi trèo không lên người. Viên Kình Thiên nghe đến đây ngẩn ra một chút, trong nội tâm không những không bị đến cổ vũ, ngược lại càng tự ti, bởi vì hắn cùng sư huynh chênh lệch quá xa, đời này đều không thể đuổi kịp sư huynh, chờ sư huynh thực lực mạnh hơn chút nữa, có lẽ hắn cả đi theo tư cách đều không. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức cúi đầu. Đúng lúc này, trong tay hắn đột nhiên bị nhét vào một cái lệnh bài. Lệnh bài kia toàn thân màu đen, phía trên khắc lấy một cái ám tự. Không chờ hắn biết rõ ràng lệnh bài này là cái gì, 12 cái nguyên anh đỉnh phong ám vệ đem hắn bao vây tại trung tâm. Loại kia khí tức cường đại chỉ là để lộ một tơ một hào, đều để trong lòng của hắn nhịn không được phát lạnh. Đây cũng không phải là lần trước cái kia chỉ còn dư lại nguyên anh còn bị thương Ô Tiên Tông Tông chủ, mà là 12 cái đang đứng ở trạng thái đỉnh phong đáng sợ cường giả. Kình Thiên, đây là ta mới được thủ hạ, tên là ám vệ, về sau bọn hắn 12 người liền giao cho ngươi quản. Trần Trầm cười nhạt nói, trong mắt tràn đầy mong đợi, cái này 12 người cả ngày cùng cái thi thể giống như, làm cho hắn hốt hoảng, vẫn là giao cho mình tín nhiệm người quản tương đối tốt. Cũng tỉ như cái kia Khương Vương, không phải cũng là đem cái này ám vệ giao cho Khương Sơ quản sao? Sư huynh, cái này đều là nguyên anh đỉnh phong. Viên Kình Thiên trên mặt tràn đầy không dám tin, phảng phất sống ở trong mơ. Sư huynh để hắn một cái tiểu kết đan thống lĩnh 12 cái nguyên anh đỉnh phong, đây không phải đang nói đùa chứ? Bọn hắn là dạng gì người ngươi cũng cần phải có thể cảm nhận được. Ta nói thật cho ngươi biết, cái này ám vệ là ta theo một cái cừu ra trong tay cướp tới. Ngươi để ý tới nói không chừng sẽ có nguy hiểm tương đối. Tất nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ giao cho cái khác ta tín nhiệm ngươi. Trần Trầm ánh mắt sáng rực, nói thẳng nói ra, Viên Kình Thiên căn bản không có tí ti do dự, liền trịnh trọng gật đầu. Sư huynh, ta đương nhiên nguyện ý, điểm ấy nguy hiểm tính là gì? Đa tạ sư huynh cho ta cơ hội này. Trần Trầm nghe đến đây lúc này mới lộ ra vui mừng nụ cười. Cùng lúc đó, tại không biết rõ nhiều xa xôi một mảnh trong đồng hoang, có một cái hưu quạnh thân ảnh lẻ loi độc hành, người này là Linh Hư Khí Tông chuẩn thánh, tên là Đinh Nghĩa, hai tộc đại chiến thời gian một mực tại đột phá. Giờ đây vừa bước vào nguyên thần cảnh, tiến vào tiền tuyến chiến trường không bao lâu. Đinh Nghĩa là tiên thiên linh thể, còn trẻ thành danh là tại làm cái nhân tộc đều tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Luận thành danh thời gian so Hạ Tích Xương còn phải sớm hơn 10 năm. Thế mà, chính là như vậy một cái thiên kiêu, lúc này chỉ một người xuất hiện tại cái này trong đồng hoang. Cái này hoang dã vị trí Tề quốc biên cảnh, mà Tề quốc đúng là hắn gia hương. Một tháng trước, yêu tộc cuồng sư yêu hoàng bước vào Tề quốc cương vực, bắt đầu điên cuồng đồ sát nhân tộc. Bất quá hơn nửa tháng thời gian, liền đem Tề quốc mấy chục triệu người tàn sát hầu như không còn. Không chỉ Tề quốc, tất cả tông môn đều bị diệt. Liền cả những người phàm tục kia đều triệt để biến thành yêu thú khẩu phần lương thực. Toàn bộ Tề quốc cơ hồ hoàn toàn biến thành tử vực. Mỗi khi đêm khuya, toàn bộ Tề quốc đại địa khắp nơi đều có thể nghe được oan hồn thê lương kêu rên âm thanh. Mà hắn thân là linh hư khí tông thiên kiêu, gia tộc tự nhiên đạt được nhất bảo hộ nghiêm mật. 3 ngày phía trước, linh hư khí tông phái mấy tên nguyên anh cường giả trước tới tiếp ứng gia tộc của hắn. Thế mà, đến Tề quốc biên cảnh, lại bị trú đóng ở nước láng giềng Xích Hồ yêu hoàng mai phục. Lâm vào đại trận bên trong, tùy hành mấy trăm ngàn bình dân, gần vạn tu sĩ đều bị diệt. Mà hắn nhất tộc cũng không thể lưu lại một cái người sống. Nhìn xem trong đồng hoang cái kia khắp nơi tàn thi, Đinh Nghĩa cả người như là cái xác không hồn, nội tâm đã tuyệt vọng bi thương tới cực điểm, đồng thời đối yêu tộc oán hận cũng tới cực điểm. Hắn là không để ý tiền tuyến mệnh lệnh, tự mình trở lại cố hương. Giờ này khắc này, hết thảy hắn đều nhìn không đến. Trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là báo thù. Đem tàn sát tộc nhân Xích Hồ yêu hoàng chém thành muôn mảnh. Đem hủy diệt Tề quốc cuồng sư yêu hoàng chém thành muôn mảnh. Tại cái này cuồng bạo sát ý phía dưới, trong đồng hoang ngẫu nhiên xuất hiện yêu thú căn bản đều không thò đầu ra, liền bị cường đại linh áp nghiền thành thịt mạt. Dọc theo hoang dã chậm chậm đi hơn 10 dặm phía sau, hắn đột nhiên dừng bước, bởi vì xa xa một cái dùng người chồng chất lên nhau thành kinh quan chiếu vào hắn tầm mắt. Cái kia từng cái đầu người đều là hắn trong ký ức người quen biết. Có cha mẹ của hắn, cũng có hắn gia gia nãi nãi thúc thúc bá bá tất cả nhà huynh đệ. Hắn xuất thân tu chân thế gia, tộc nhân thực lực không yếu. Mà giờ khắc này toàn bộ thành người khác khoe khoang công tích công cụ. Nếu như không phải tộc nhân các trưởng bối kiên quyết muốn dẫn những cái kia bình dân đi, không đến mức phát sinh loại sự tình này. Thế nhưng là thân là tu sĩ, thân là cường giả, bảo hộ bình dân đó là ứng tận nghĩa vụ. Nếu như không còn bình dân, liền không còn tu sĩ sinh sôi thổ nhưỡng, cũng liền không có tương lai. Bốn phía đột ngột nhấc lên một hồi yêu phong, toàn bộ hoang dã bỗng nhiên trở nên nghiêm túc giết, Đinh Nghĩa nội tâm đột nhiên trở nên yên lặng vô cùng. Âm thanh lạnh lùng nói, ra đi, thanh âm hắn rơi xuống, từng đạo tiếng cuồng tiếu từ đằng xa vang lên, trong thiên địa bỗng nhiên biến sắc, trọn vẹn mấy ngàn yêu tộc theo một cái trong trận pháp chui ra. Mà lần đầu tiên hai yêu chính là tàn sát Tề quốc cùng nước láng giềng Vệ quốc cơ hồ chỗ có nhân tộc. Giờ đây tại toàn bộ yêu tộc đều chạm tay có thể bỏng Xích Hồ yêu hoàng cùng cuồng sư yêu hoàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN